Chương 706, Thái Cực Ấn. Bác Thần Tôn buông ra vị kia thông báo tiên đế, cũng biết hắn vừa mới hành động quá kịch liệt. Còn có, Hàn Nguyệt Nữ Đế cùng Triệu Tín còn có Song Tử Đại Đế cùng bọn hắn ma tộc giao thủ. Bác Thần Tôn nhướng mày, ngữ khí vẫn là mang theo giận dữ nói, nhanh như vậy Đông Thần Tôn phản ứng rất nhanh, không chút do dự lập tức đối với chúng nhân nói, nhanh, thông báo tất cả mọi người, trở về thủ cao điểm tâm lý gấp muốn chết rồi. Thần Phong có 5 tòa hộ sơn đại trận, đều là viễn cổ lưu lại, bọn họ không sợ, cũng là mất đi với bên ngoài thành trì viện trợ. Mọi người như lâm đại địch, ào ào bắt đầu đi lại. Tiểu gia hỏa không biết xảy ra chuyện gì đâu, lại khát nước, chậm rãi nói, Long A Di, Thiến Thiến không có sửa bột, khát nước nàng và bối bối hàng tồn đều cho tiểu ấy lìn, mà cái sau cúi đầu, các nàng thì biết chắc đã bị nàng uống cạn sạch. Lúc này hy vọng Long Yên Nhiên trong tay có. Long Yên Nhiên sạm mặt lại, trong tay nàng chỉ có mạnh tử sữa bò, những cái kia sữa bột nàng không có a, bị các nàng uống xong. Cho nên xấu hổ nói ra, còn lại thẻ bài muốn hay không tiểu gia hỏa bĩu môi, lắc đầu lại thanh mại khi nói, không muốn đều là thực phẩm ăn nhanh, uống trong bụng côn trùng liền sẽ chạy, có thể đau. Không có côn trùng cứ việc Long Yên Nhiên cùng với nàng giải thích thế nào, trong nội tâm nàng cũng là nhận định cái bụng có run đũa. Bối bối thử do xét nói, cô có hay không uống trộm Long Yên Nhiên lắc đầu, không cùng với các nàng kéo, nói nhiều rồi sớm muộn sẽ bị các nàng phát hiện, mỉm cười nói, chúng ta uống nhiều một chút nơi này linh thủy, đối thân thể khá tốt, hiếm thấy tới một lần, chúng ta muốn không lưu tiếc nuối, những thứ này linh thủy tại làm tinh thế nhưng là ngàn năm vừa gặp, trăm năm hiếm thấy đó a vô ý thức nàng liền làm một cái nắm tay cổ vũ tay của các nàng thế. Nhìn phía xa tỏa ra ánh sáng lung linh thần phòng, một nam đại đế cười lạnh nói, sư huynh không sợ vừa mới lôi long thiên kiếp một lần nữa nhớ tới vừa mới chiếm cứ nửa bầu trời đỏ thấm lôi long, một nam đại đế tâm lý chảy ra một vẻ bối rối cùng sợ hãi, đồng thời lại có kính sợ. Lãnh ma tôn đầu tiên là giật mình một cái, bình phục tâm cảnh về sau, hơi kinh ngạc hỏi lại, sư đệ cảm thấy còn sẽ tới a bực này thiên kiếp trăm va nở năm không gặp, truyền thuyết cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, đừng nói lại đến chỉ sợ sau đó một chỉ hệ u năm đều sẽ không còn có. Độc cô nhất đao suy nghĩ sâu xa ở giữa, ánh mắt đống nhiên sáng lên, nói, ma tộc đại quân thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng của ta cái ai y a hắn lời còn chưa dứt, lãnh ma tôn mắt trợn trắng ngắt lời nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Một nam đại đế vô ý thức nhìn lấy nơi xa, đáy trong mắt phía dưới hiển hiện một vệt cao thâm mạt chắc thần sắc, nết miệng lên cười một tiếng. Lãnh ma tôn hơi hơi thất thần, lẩm bẩm nói, song tử đại đế cùng triệu tín thần trí của hắn quét qua, liền rõ ràng biết hiện tại cùng ma tộc giao thủ là ai, lệnh hắn hơi kinh ngạc, vẫn là không thấy thần tôn cái bóng. Một nam đại đế thu liêm ý cười, gật gù đắc ý nói, đáng tiếc, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều sẽ trở thành sư huynh tính phía dưới hồn A-H-H-H, hy vọng đi. Lãnh ma tôn cười cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Các ngươi như vậy có năm chắc độc cô nhất đao một mặt hiếu kỳ, là kế hoạch gì để bọn hắn có như vậy tự tin? Lãnh ma tôn con ngươi lóe ra âm trầm hàn mang, nhàn nhạt mở miệng, thái cực ấn ba chữ này đi qua độc cô nhất đao não hải trong nháy mắt, sắc mặt hắn dần dần thảm trắng lên, thượng cổ một trong thập đại thần khí. Hắn chả hiểu rõ, không nghĩ tới ma tộc có được thái cực ấn, khó trách lãnh ma tôn ngay từ đầu hợp tác với hắn biểu hiện như thế có tự tin, nguyên lai hắn chân chính ác. Chủ bài ở đây, thượng cổ thần khí, hắn trước kia cũng có nghe qua cũng đi tìm qua, cuối cùng không thu hoạch được gì, nghe đồn thần khí đều bị thần bí lực lượng phong ấn, ngay tại 12 vực, nhưng là cơ hồ không cách nào phá phong, cũng sẽ không có người biết phong ấn tại chỗ nào. Ai sẽ đem cái này dê béo nói cho người khác biết cái kia không phải người ngu a mà thái cực ấn, theo hắn hỉ hệ ưu do, là một cái kim sắc tứ phương con dấu, dưới đáy điêu khắc một cái thái cực đồ, phía trên là hình tròn tay cầm, xem ra cũng không phải là rất đặc biệt, tư liệu ghi chép, này ấn vừa ra, chấn áp quần hùng độc cô nhất đao âm thầm kinh hãi, cường đại như thế thượng cổ thần khí, lại không phải tại lãnh ma tôn trong tay vậy nó bị người nào trưởng quản lấy, thực lực cùng địa vị đều so lãnh. Ma tôn mạnh trong lúc suy tư. Hắn đã mồ hôi đầm địa. Lãnh ma tôn bỗng nhiên bắt đầu tự giải trí, tươi cười rạng rỡ, chậc chậc nói, cùng đi xem kịch đi, chứng kiến thần phong hủy diệt, quản nó nghe đồn mấy cái đại trận nói xong, đập vài cái một nam đại đế đầu vai, chính hắn liền đi đầu một bước đi. Một nam đại đế nhớ tới hoàng kim thánh đấu long chết thảm, hắn không có bi em đút tọa kỵ, một đầu tức giận, dậm chân đều đem đất mặt chấn vỡ. Thần phong phía dưới làm đông thần tôn các loại người xuống tới về sau, một bộ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ via. Không thể tin biểu lộ. Bọn họ thấy cái gì kim sắc thái cực đồ bao phủ thần phong kim sắc lực lượng đã phá hủy một tòa hộ sơn đại trận. Đằng sau chạy đến cứu viện thần phong thiên binh, thì cùng chịu chết một dạng. Triệu Tín cùng Cơ Vô Song bị thái cực ấn kim quang trận chiếu ở, đó là một cái khốn trận. Ma tộc đại quân một người không bị thương, chính đang cười nhạo lấy bo nờ hà nờ, đây càng thêm để Thần Phong người tức giận. Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối còn có Tiểu Ấy Lỉn cũng sẽ không an phận đợi tại Thần Phong phía trên, ồn ào nháo muốn phía dưới đến xem cho vui. Long Yên Nhiên biết Tiểu Gia Hỏa hiện tại kiểu như châu bò, đành phải theo các nàng. Hoa, thật nhiều người nha, Tiểu Gia Hỏa các nàng không dám tới gần thần tôn bọn họ, chỉ ở cách đó không xa như làm tặc nhìn lén. Ba cái chô nở ở một gốc dưới cây ngô đồng, dò ra cái đầu nhỏ đi ra. A Tín thúc thúc đang chơi A Bối Bối nghi vấn lấy, chỉ thấy Triệu Tín liều chết thoát khỏi lấy quấn người kim quang, trong không khí chém lung tung lấy. Cơ Vô Song không giống nhau, hắn biết đây là thượng cổ thần khí thái cực ấn, chính mình không thể làm gì, dứt khoát không núp ních, lưu một ít thể lực cùng chân khí. Không phải nha. Tiểu Ấy Lìn mặc dù là người bình thường, nhãn lực vẫn phải có, ở trong mắt nàng Triệu Tín giờ phút này cũng là vùng vây dây chết. Bối Bối đề nghị, muội muội, bổ hắn, thử một chút nó có nghe lời hay không. Một bên nói, một vừa chỉ cái nào đó ma tộc, sau đó lại chỉ thượng thiên. Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu, mở miệng nói, Tiểu Thiên nói, bổ hắn lần này bầu trời không có bất kỳ cái gì vang động. Tiểu Gia Hỏa xấu hổ cúi đầu. Long Yên Nhiên nhìn lấy thiên đạo không có phản ứng, giật nảy mình, át chủ bài không có, còn lưu chờ chết ở đây. A Tiểu Ấy Lìn cùng Bối Bối không hiểu, cùng nhau chừng lấy bầu trời, khinh bị nói, không nghe lời. Đánh ngươi nha. Hai cái Tiểu Gia Hỏa mắng nửa ngày thiên đạo vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Tiểu Gia Hỏa ủy khuất liếc lấy miệng nhỏ, Long Yên Nhiên an ủi, Thiên Thiến, nhanh nói cho A Di, ngươi ba ba lúc rời đi đều nói cho ngươi gì, lúc này làm sao không có tác dụng. Ừm ừm, nín đỏ khuôn mặt nhỏ, nghĩ nửa ngày, mới mở miệng, ba ba nói, nó nghe ta nói chỉ bầu trời. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái suy nghĩ lại một chút, có phải hay không là ngươi quên đi một số trọng yếu lời nói.